Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sâu xa, trong mắt như có một chút hài hước, lại giống như có một chút âm mưu ngoan độc, khiến người ta không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trời này giúp tôi hẹn bác sĩ, tôi phải mau chóng chữa khỏi bệnh. Anh đột nhiên dặn dò, rồi sau đó đi lớn nước lại cho bác sĩ. Thì Phan Kiên tranh thủ thời gian đi ra làm việc, không dám chậm trễ, bởi vì anh không muốn đắc tội với một ông chủ lòng dạ sâu xa khó lường này. Đại trưởng phu không sợ chặt đầu, chỉ sợ chết mà không biết lý do. Đi đến bên cạnh bàn làm việc, Vệ Nghi Phong cầm lấy điện thoại bấm phím tắt. Bà xã à, anh đã hẹn bác sĩ khám bệnh rồi. Em xem anh rất ngoan ngoãn và nghe lời nha. 2 năm sau, ban đêm khiến người ta bất an. Vệ Nghi Phong ở trong phòng làm việc, còn Đường Tâm đứng ở ngoài cửa, chần chờ đi tới đi lui. Kỳ thực không chỉ mỗi hôm nay mà đã cả tuần lễ như thế rồi. Cầu hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái nôn nóng, tâm lý bất an. Ngay cả lúc làm việc cũng thường xuyên thất thần khó tập trung được, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt vào một chuyện liên quan đến mạng người. Đêm nay là ngày thứ 3, cô do dự đứng trước cửa phòng làm việc của ông xã. Mỗi lần kiên định gõ cửa thì tay lại vụt trở về, nhụt chí chỉ muốn quay về phòng ngủ. Cứ như vậy mà đi tới đi lui, trên trán cũng trịn ra mồ hôi nóng, vừa trông lại muốn tiến lên. Do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cô cũng lấy dũng khí mà gõ gõ cửa. Vào đi. Cô đẩy cửa bước vào lại hít sâu một hơi, sau đó đi tới bàn làm việc của ông xã, ôm chặt lấy tâm tình hết sức bất lan. Ông xã à, có một chuyện em muốn nói với anh. Anh nghe xong có thể bị chấn động, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng anh cũng ngàn vạn lần đừng nên kích động, nhất định phải tỉnh táo để nghe em nói. Sắc mặt của cô nặng nề, hai tay siết chặt, cả người có vẻ thấp thỏm không yên. Được. Anh khẽ mỉm cười, có một chút khó hiểu nhìn về mặt của bà xã cứ đang chuẩn bị đi tháo băng vậy. Nhìn anh cười, trái tim của cô như bị treo lên, chỉ sợ sau khi nghe xong những lời cô nói thì nụ cười của anh này sẽ biến mất, từ nay về sau sẽ không nhìn thấy được nữa. Cô nuốt nước bọt, ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh nhìn về mặt căng thẳng của cô, tâm tình cũng trở nên lo lắng bất an. Kỳ thực mấy ngày nay anh vẫn luôn mơ hồ cảm thấy hình như cô đang có chuyện gì đó. Nhưng anh hỏi như thế nào thì cô vẫn mạnh miệng bảo là không có chuyện gì cả. Bây giờ xem ra có lẽ cô thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng. Dựa theo kinh nghiệm của anh thì không phải là người nhà của cô lại gây ra rắc rối động trời gì, cần cô phải đi giải quyết hậu quả đó chứ. Anh nghe xong thì không được giận mình đâu đó. Cô lại tiêm thêm một mũi an thần. Cũng không biết lời nói này đang nói cho anh nghe hay là tự đang an ủi chính mình, bởi vì cô thật sự lo lắng phản ứng của anh sau khi nghe xong chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Thật là gấp chết người ta rồi. Cứ bảo anh không cần giật mình. Anh nghe mấy lời này thì trong lòng đã khẩn trương muốn chết. Cô lại hít một hơi thật sâu. Thôi được rồi, dù sao cũng là đầu, là sao, ruột đầu cũng là một sao đi. Cô bất chấp lớn tiếng tuyên bố. Em có thai rồi. Sau đó nín thở nhìn chằm chằm vào phản ứng của anh. Anh khẽ sửng sốt, trên mặt đầy vẻ kiếp sợ rồi chậm rãi đứng lên, cũng không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Thật ư? Anh sợ hãi gật gật đầu, biết rõ chuyện này là không thể tưởng tượng nổi, cô quẫn dại đến chân tay mềm nhũn. Anh đi vòng qua bàn làm việc, lại giống như cố gắng đè nén cảm xúc kích động một cách khó khăn, vẻ mặt vô cùng phức tạp, anh chậm rãi bước từng bước đi về phía cô. Có thật không? Anh đặt hai tay lên bả vai của cô, không dám tin mà hỏi lại một lần nữa. Cô khẽ cắn môi, muốn vừa bật khóc vừa muốn hét lên, đã muốn nghĩ thật kỹ phải giải thích và phân tích như thế nào cho anh hiểu. Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi thứ đều nghẹn lại ở trong lòng. Cô biết rất rõ, anh rất là khó tiếp nhận cái tin tức đột ngột này, nhìn dáng vẻ của anh như là nói không nên lời. Chuyện này, thật sự là quá tuyệt vời bà xã à. Anh vui mừng như điên ôm chầm lấy cô, giọng nói sung sướng vô cùng kích động. Còn cô thì choáng váng, ý thức tình huống hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của mình. Thế nhưng anh lại cười toe toét, ôm chặt cái người đầu gỗ này vào trong ngực, rồi trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Anh đốt cơm cho bà xã, giúp bà xã tắm rửa, rồi ghé đầu vào bụng bà xã, lắng nghe nhịp đập của thai nhi. Bà xã nằm trong lòng của anh, nghe anh kể chuyện, bọn họ cùng nhau tản bộ ở công viên, ra bờ biển tán ngẫu, lại cùng nhau trang trí phòng cho cục cưng. Đây có phải là giấc mơ không? Vừa mới nghĩ tới mấy tháng tiếp theo cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh, mà không có bất cứ một công việc hay thông báo nào có thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net